Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 829, chương 825, bằng hữu. Thời gian 10 năm, Lâm Kim chớ thường xuyên đến nơi này. Coi như là đá tát cái này đối tình cảm chẳng thèm ngó tới đều biết ý nghĩ của hắn. Trung Nguyệt, ta phát hiện một chỗ rất đẹp địa phương. Nếu không ta dẫn ngươi đi xem một thoáng. Lâm Kim chớ cười nói. Trung Nguyệt tầm mắt phức tạp nhìn về phía thanh niên trước mắt. 10 năm này, mỗi lần nàng ra ngoài trên cơ bản đều có thể gặp được Lâm Kim chớ. Một lần, hai lần còn có thể nói là trùng hợp. Thế nhưng nhiều lần đều có thể gặp được. Coi như có ngu đi nữa nàng cũng có thể đoán được Lâm Kim chớ tâm tư. Không đi, Trung Nguyệt lắc đầu nói. Lâm Kim chớ, ta phải đi, đi, đi nơi nào a? Lâm Kim chớ vẻ mặt hơi hơi biến một thoáng. Liền vội vàng hỏi, ta muốn đi Linh Càng Lớn Lục. Trung Nguyệt cắn môi một cái. Nói, ta biết ngươi sẽ một mực lưu tại Tương Viên Thành. Chúng ta vẫn là làm bằng hữu đi. Lâm Kim chớ sắc mặt biến hóa. Hắn dĩ nhiên biết Chu Nguyệt ý tứ. Bằng hữu, đúng, chúng ta cho tới nay không đều là bằng hữu sao? Lâm Kim chớ trên mặt gạt ra một tia nụ cười nói. Ca, vậy chúng ta đi. Chu Nguyệt không nhìn hắn nữa. Nói thẳng, Chu Hạo nhẹ gật đầu. Hắn nhìn Lâm Kim chớ liếc mắt, sau đó rời khỏi nơi này. Trên đường phố, chỉ có Lâm Kim chớ một người yên lặng đứng vững, có chút dáng vẻ thất hồn lạc phách. Tiểu Nguyệt, làm sao không cho Lâm Kim chớ cơ hội a? Ta nhìn hắn người vẫn tốt chứ. Đi trên đường, Đồng Dao cười nói, Đồng Dao tỷ, ngươi lại giễu cợt ta. Trung Nguyệt lắc đầu nói, ta đều quyết định đời này không yêu đương. Nói xong câu đó, Chu Nguyệt trong đầu lại trong lúc lơ đãng hiện ra cái kia đạo tuổi trẻ khuôn mặt. Chu Nguyệt, trùng hợp như vậy a? Chu Nguyệt, chúng ta lại gặp. Chu Nguyệt, ngươi xem nơi này nhìn rất đẹp a. Chu Nguyệt, ngươi về sau muốn làm gì a? Ngoặc kép, trước đó Lâm Kim chớ lời nói trong đầu vang lên. Nhất là mỗi một lần hắn đều giả bộ xảo ngộ còn một mặt đứng đắn. Biểu thị chính mình cũng hết sức kinh ngạc thời điểm tình cảnh hiển hiện trong đầu. Bất quá, những cảnh tượng này hiển hiện thời điểm, lại có một bức cảnh tượng hiển hiện, đó là một tòa cung điện bên trong. Gặp được thời điểm nguy hiểm, vị kia nàng ưa thích người lại đưa nàng vứt xuống, trốn ra cung điện, chỉ có một mình nàng tại hắc ám. Cô tịch trong cung điện e ngại chờ đợi tử vong tiến đến. Ta không yêu đương, một người rất tốt. Chu Nguyệt hít sâu một hơi, đem trong đầu phức tạp cảm xúc thu vào. Rất nhanh, bọn hắn đi tới trước truyền tống trận, đi tới Linh Càng Lớn Lục truyền tống trận tức sắp mở ra. Nghĩ muốn đi trước người tới tập hợp, một đạo trước truyền tống trận. Một vị chân thần nhị trọng thiên lão giả lạnh lùng hô hào. Chu Hạo bốn người cấp tốc đi tới trước truyền tống trận. Lúc này ở nơi này đã có rất nhiều người. 6 giờ thoáng qua mà qua. Chở khách lấy Chu Hạo bốn người máy phi hành khởi động. Gặp lại, Chu Nguyệt tầm mắt theo bản năng nhìn lướt qua trong sân mọi người. Trong lòng có một điểm thất lạc. Trên thực tế, nàng đối Lâm Kim chớ vẫn có chút hảo cảm, chẳng qua là lần này qua đi, hai người trên cơ bản rất khó có cơ hội gặp mặt. Soạt, máy phi hành quay người tiến vào không gian trong truyền tống trận, biến mất không thấy gì nữa. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đi qua 1 năm, Linh Càng Lớn Lục đến, máy phi hành bên trong, lão giả lạnh lùng đi ra, cuối cùng đã tới. Hỏa linh đại thế giới 10 phiến đại lục, này một trên phiến đại lục thậm chí có tổ thần nhị trọng thiên cường đại tồn tại. Thực lực tổng hợp rất mạnh, nghe nói này một trên phiến đại lục có rất nhiều cơ duyên. Từng vị nhân viên nhìn xem chung quanh cảnh tượng, Linh Càng Lớn Lục rất nhiều là yêu thú thế lực. Trong các ngươi nhân loại cẩn thận một chút, Rất nhiều yêu thú đối với nhân loại đều là ôm có địch ý. Lão giả quét mắt liếc mắt chúng nhân nói. Thành trì bên ngoài cơ duyên nhiều, thế nhưng nguy hiểm cũng nhiều. Chớ vì không có được cơ duyên liên lụy tính mạng của mình. Giống trước đó Viêm Luân Đại Lục, trên cơ bản đều là nhân loại, yêu thú rất ít gặp. Thế nhưng trên phiến đại lục này lại tương phản. Nói xong, lão giả quay người tiến vào trong truyền tống trận, biến mất không thấy gì nữa. Datas, kế tiếp còn muốn đi vào trong thành trì sao? Chu Hạo hỏi. Cách nơi này gần nhất Vũ Xương Thành, cần 3 ngày thời gian mới có thể chạy tới. Vũ Xương Thành có truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đến chúng ta ám không kiến tộc chỗ thành trì phụ cận. Datas nhìn một chút bốn phía nói, thời gian dài như vậy. Chu Hạo sững sờ, bất quá này chút truyền tống trận rất sớm trước kia liền kiến thiết đi lên. Mà thành trì lại có thể ngẫu nhiên kiến thiết, thậm chí có thể sẽ rách nát, khoảng cách xa một chút cũng không có cái gì kỳ quái. Mặt khác, bình thường cơ duyên đều tại thành trì bên ngoài, rất nhiều cường giả còn chuyên môn tại bên ngoài không ngừng tìm kiếm cơ duyên. Vô số năm qua, ngàn tỷ tiểu thế giới vô số cường giả tràn vào 3000 đại thế giới. Luận cơ duyên, 3000 đại thế giới tuyệt đối càng nhiều. Đương nhiên, cơ duyên tuy nhiều, thế nhưng cũng phải có thực lực mới có thể có đến. Các vị, trong đội ngũ, một vị thân bên trên tán phát lấy nóng bỏng khí tức cường giả bỗng nhiên bay ra. Vị cường giả này trên mặt có màu đỏ bí văn, trên đầu mọc ra song giác, khí thế trên người gợn sóng cực kỳ mãnh liệt, liền Chu Hạo đều cảm nhận được áp bách. Đây là một vị mạnh mẽ chân thần nhị trọng thiên cường giả. Linh càng lớn lục mối nguy răng đầy. Chúng ta cẩn thận một chút thì tốt hơn. Ta đề nghị mọi người hoàn toàn liên hợp lại cùng nhau. Không muốn tách ra, vị nam tử này cấp tốc nói. Đúng, chú ý cẩn thận điểm cho thỏa đáng. Những người khác lập tức gật đầu. Chu Hạo mấy người cũng không có phản đối. Dù sao thực lực bọn hắn cũng không tính mạnh. Đại bộ đội đang không ngừng tiến lên. Trôi qua rất nhanh thời gian một ngày. Nơi này còn có hồ nước. Chu Hạo xem lấy tình cảnh trước mắt. Hơi hơi kỳ lạ. Bọn hắn hiện tại vị trí chính là một mảnh to lớn đất bằng khu vực. Thế nhưng bỗng nhiên có hồ nước xuất hiện. Hồ này nhìn qua đen kịt. Hoàn toàn thấy không rõ bên trong là cái gì. Bỗng nhiên, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Trong đám người một vị bản nguyên cảnh cường giả mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tùy theo khí thế trên người gợn sóng trong nháy mắt suy yếu. Hắn thân thể hoàn toàn biến thành màu tím. Trong mắt tràn đầy ảm đạm chi sắc. Mà tại vị nam tử này dưới chân, mấy con thân thể chỉ có 3 cm màu tím thú nhỏ đang bò động. Này một ít thú tướng mạo cùng loại với trên địa cầu bọ cạp. Bất quá lại mọc ra 3 đầu phần đuôi. Phía trên đều có một cái bén nhọn độc câu. 3 đuôi bọ cạp độc. Chu Hạo nhìn xem này thú nhỏ. Lại là lập tức nhận ra được. Luyện đan một đường. Trên thực tế ngoại trừ dược thảo. Linh quả bên ngoài. Còn có một số yêu thú chờ đều có thể làm tài liệu luyện đan. Này 3 đuôi bò cạp độc có khả năng luyện chế một loại chữa thương loại đan dược. Bất quá hắn bản thân lại có kịch độc. Coi như chân thần trúng chiêu. Đều cần tốn hao thời gian rất lâu đem độc tố bài xuất đi. Chân thần phía dưới cường giả chạm vào. Cơ hồ chắc chắn tử vong. Là 3 đuôi bò cạp độc. Mọi người cẩn thận một chút. Cấp tốc đem này chút bò cạp độc đánh giết. Ngoặc kép, trong đám người, có tiếng kinh hô vang lên. Hiu, hiu, từng đạo công kích tất cả đều hướng về này bò cạp độc đánh tới. Này chút bò cạp độc không có cái gì ngăn cản lực lượng. Cấp tốc bị đánh giết. Bỗng nhiên, lại có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Một chỗ khu vực xuất hiện mấy cái màu tím con rắn nhỏ. Ánh mắt lạnh như băng nhìn xem mọi người. Thể loại giả sử,